lễ phép nói một tiếng cảm ơn, tiếp nhận sách, nhưng không có nhận chiếc váy. Ách, ta không cần mặc thứ đắt tiền như vậy. Nghĩ nghĩ, còn có áo choàng của hắn. Lập tức dè dặt cẩn trọng nói. Còn có y phục của ngài. Một hồi ta cởi ra giặt cho ngài. Nhưng mà nếu ngài ngại bẩn, cách trương.